Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, thứ 307 chương giận dỗi 01, Sát Linh, người nói, Mũ Phượng Huyễn phải làm sao đâu? Phượng Giao tựa là thì thào tự nói, Sát Linh khẽ nhíu mày, này Phượng Huyễn là dường như khó làm, cơ hồ không có gì có thể lợi dụng nhược điểm. Trái lại hơn Phượng Thanh Cường thượng mấy phần, chỉ là thân là Phượng gia duy nhất Nam Đinh, hắn là nhất định phải chết, bằng không liền là tai họa. Huống chi, Phượng Huyễn giúp Vương Phượng Chi cũng đã làm nhiều lần hỏng. Cũng không tính là vô tội người, chỉ là có chút giảo hoạt mà thôi. Suy nghĩ rất lâu, Sát Linh đạo, chủ tử, không bằng liền giữ lại Phượng Huyễn thế nào? Nhượng hắn hoàn hảo không tổn hao gì nhìn Phượng phủ suy sụp. Không phải rất thú vị. Phượng Giao sừng sốt, lập tức cười ha ha. Sát Linh, ngươi cái chủ ý này hảo. Lúc nào đầu óc tốt như vậy xử. Sát Linh sắc mặt cảm thấy khó xử. Chủ tử giáo được hảo. Phượng Giao không để ý tới Sát Linh. Mỗi lần đều là những lời này. Nàng cũng chán nghe rồi. Rõ ràng là tự cái trong lòng trang ý nghĩ xấu, còn nhất định phải làm ra một bộ vô tội dạng. Ai, thời đại này cũng chỉ có chính nàng còn thừa nhận là cái người xấu. Phượng Giao bên này tâm tình vui mừng, chỉ là Phượng phủ lại là mưa gió nổi lên. Sao Phượng Huấn giờ dần theo Vương Phượng Chi sân ra. Chỉ là rất nhiều người đô thấy hắn là theo đại phu nhân trong viện nữ công nha đầu Tiểu Nhã trong. Phòng ra tới, nghĩ đến đoạn thời gian trước Thúy Cúc, mọi người cũng là sáng tỏ. Việc này báo cho Vương Phượng Chi biết lúc, Phượng Huấn đã xuất phủ đi chiều sớm. Vương Phượng Chi trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, mấy ngày mới vừa nâng cái di nương, lẽ nào hôm nay còn muốn nâng cái di nương không thành. Này Phượng phủ hậu viện nữ nhân đều đã có hơn 10-20. Nhà khác hậu viện nữ nhân đều là ấn vào môn thời gian đến bài bối phận. Tới Phượng phủ lại là không đồng nhất dạng, bởi vì số người rất nhiều, cho nên đều là ấn di nương họ tới gọi. Không sao cả đứng hàng thứ, chỉ là, Phượng Huấn có phải hay không quá mức không coi ai ra gì? Thật coi nàng Vương Phượng Chi là tử không thành. Liên tiếp mang nữ nhân vào phủ dễ tính, hiện tại thậm chí ngay cả trong phủ nha hoàn đô không buông tha. Tiểu Nhã lúc trước vào phủ thời gian liền là bởi vì nhìn tuấn tú, mới bị nàng phái tới được rất xa. Phượng Huấn lại vẫn dám động nàng mí mắt dưới nhân, Vương Phượng Chi trong lòng tức giận khó nhịn. Phượng Huấn lại không gặp người, cuối cùng biến mang theo trong viện mấy ma ma hòa nha hoàn đi Tiểu Nhã gian phòng. Trong phòng rất yên tĩnh, đại khái Tiểu Nhã còn chưa đứng dậy, Vương Phượng Chi khuôn mặt trầm xuống, dẫn đầu đá mở cửa phòng đi vào, hoàn ái qua đi vị cực kỳ dày. Có thể nghĩ, hai người tối hôm qua là thế nào điên loan đảo phượng. Tiểu Nhã vốn là nữ công nha đầu, không nên một người ở một gian, chỉ là Vương Phượng Chi trong viện còn lại làm nữ công đều là một chút đã thành hôn quá phụ nhân. Thường ngày đều là ở trong nhà, trên giường lụa trắng mạn che khuất song nội các loại phong cảnh. Lờ mờ có thể thấy nổi bật dáng người, Vương Phượng Chi chỉ cảm thấy trong lòng hỏa khí càng sâu. Tức giận nói, đem nàng kéo đến, là, phu nhân, phía sau mấy ma ma nhanh tiến lên, xốc lên lụa trắng mạn, lộ ra trên giường cảnh sắc, Tiểu Nhã tóc dài tỏa ra, lộ ra toàn bộ lưng. Chăn mỏng chỉ đắp ở nửa người dưới, nhưng chỉ là lưng cũng đủ Vương Phượng Chi đố kỵ. Trên người chi chít xanh tím dấu vết, nàng sao có thể không rõ ràng lắm kia là cái gì? Nàng mới gặp gỡ Phượng Huấn liền ngưỡng mộ trong lòng cùng hắn. Thành hôn 20 mấy năm, càng là toàn tâm toàn ý, mặc dù trong lòng không thích, còn là khoan dung Phượng Huấn hậu viện một người tiếp một người nữ nhân. Thế nhưng mặc dù nàng như vậy đào tiểu tạc khiêu, Phượng Huấn vẫn là với nàng tương kính như tân, hắn chưa từng với nàng có quá như vậy nhiệt tình. Hết chương.